Lược Thiên Ký, chương 1774, cướp thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1730, cướp thiên. Không có cái gì không thể nào, ba vị tiên đế bay thẳng cửu thiên, thôn phệ thiên ý, hóa thân thương thiên một mộ thật sự là chấn kinh tất cả mọi người, nhưng là Phương Hành vào lúc này nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn, nhàn nhạt giải thích nói. Thế gian từng có tiên vương kiến lên vĩnh hằng tiên cung, theo đuổi chính là vĩnh sinh, vĩnh hằng tồn tại, mà ba vị này tiên đế chính là vĩnh hằng tiên cung còn lại cuối cùng ba người, bọn hắn truy cầu cũng không cải biến, cầu được chính là bất tử bất diệt, như vậy, đến cuối cùng, còn có cái gì so hóa thành thiên ý càng có thể thỏa mãn bọn hắn ý niệm này. Ha ha, các ngươi đều quá coi thường ba vị tiên đế, thật liền cho là bọn họ biết rõ tự thân đã trở thành thiên địa gông cùng xiềng xích, cũng ôm chặt tu vi không chịu buông tay, tình nguyện ngay tiếp theo tam thập tam thiên chết chung, lưu cho các ngươi đi đẩy lật bọn hắn, sau đó trở thành bị thế nhân cười nhạo đối tượng sao? Bọn hắn lúc ấy phong quan, cũng không phải đang trốn tránh, mà thật ý thức được tam thập tam thiên khô kiệt cho nên mượn phong quan đến lĩnh hội, siêu thoát, mà cái này hóa thiên, chính là bọn hắn lĩnh hội kết quả, đã tự thân tồn tại đã đối với thiên địa tạo thành uy hiếp, cái kia liền dứt khoát hóa thân thiên địa trở thành thế gian này vĩnh hằng, kể từ đó, liền sẽ không lại thụ thiên địa tai kiếp uy hiếp. Nói đến cuối cùng, Phương Hành chính mình nhẹ giọng, suy, cười một tiếng, bởi vì bọn hắn mình chính là tai kiếp. Cái kia không có khả năng, ba người bọn họ như thế nào đi ta thái thượng đạo con đường, huống hồ, bọn hắn có tiên mệnh, trong sân lặng ngắt như tờ, chỉ một bộ pho tượng trên thân, thế mà xuất hiện thường nhân thất thố, phẫn nộ kêu to. Chấm, bọn hắn hóa có thể không phải là các người thái thượng đạo thiên, chỉ là mượn hóa thiên mà tồn tại thôi. Phương Hành trả lời phi thường nhẹ nhõm, giống như là sớm liền nghĩ minh bạch cái này một tiết, bình tĩnh nói. Đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển, các ngươi thái thượng đạo có thể đẩy ra hóa thiên chi đường, làm sao biết bọn hắn đi không đến một bước này. Kỳ thật mười mấy năm trước ta từ tinh vực chỗ sâu trở về, đã từng đi ngang qua tam thập tam thiên, tại thời điểm này, cũng đã cảm nhận được trên người bọn họ loại khí tức kia, đoán được ý đồ của hắn, chỉ bất quá mãi cho tới bây giờ ta cũng không biết bọn hắn là như thế nào đột phá tiên mệnh chế ước, nhưng nghĩ đến, bọn hắn phong quan hơn 300 năm, lĩnh hội hẳn là vấn đề này đi, bất quá có thể nhìn ra được bọn hắn nhưng không có các ngươi thái thượng đạo cứu thế chi niệm, hóa thiên chính là hóa thiên, nhưng không hiểu được như thế nào chặt đứt trường sinh, cũng không hiểu đến như thế nào thôi động luân hồi. Chỉ là thay thế thiên ý mà thôi. Phương Hành thanh âm không lớn, nhưng nghe lọt vào trong sân tất cả mọi người trong lòng. Điều không phải tất cả mọi người có thể nghe hiểu được lần này đạo lý, càng nhiều nhân chỉ là mê mẩn kinh ngạc nghe, chỉ có thái thượng thập tiên cùng trời ma bọn người, sắc mặt trở nên càng thêm lạnh lùng lên, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến một cái đáng sợ hơn vấn đề, sợ hãi dị thường. Không tốt, những cái kia vào tam thập tam thiên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vào lúc này, thì có nhiều người hơn con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một cái phương hướng, bây giờ nơi này khoảng cách xa xôi, phổ thông tầm mắt của người căn bản không xuyên qua được thế nhưng là vào lúc này, tam đế hóa thiên chi lúc tam thập tam thiên giống như là bị vô hình phóng đại, cũng giống là kéo vào khoảng cách, bọn hắn vào lúc này, đều có thể thấy rõ ràng, bây giờ tam thập tam thiên, những cái kia vừa mới vọt vào tam thập tam thiên chưa tử đạo trường tiên binh, vào lúc này trực tiếp liền hỏng mất trên trời rơi xuống quỷ hỏa kịch biến sinh ra, mà bọn hắn, vừa lúc bị bao phủ ở bên trong. Ba vị tiên đế thậm chí đều không có tận lực đi nhằm vào bọn họ, chỉ là tại làm chính bọn hắn sự tình mà thôi. Thế nhưng là, bị bao phủ tại trong đó bọn hắn, nhưng tất cả đều cảm nhận được tai họa ngập đầu, gào khóc lấy vẫn lạc hóa thành mây khói. Ngày hôm đó địa chi uy trước mặt chính là thần thông lại như thế nào, chính là pháp bảo lại như thế nào, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là chốc lát ở giữa, những cái kia xông vào tam thập tam thiên chưa tử đạo trường tiên binh, liền gặp tai họa ngập đầu. Chết rồi, đều đã chết sao? Không biết nhiều ít lòng người ở giữa lạnh mình lấy kêu to, cũng nghĩ mà sợ lấy. Bọn hắn nghĩ đến, nếu là mình không quay đầu lại, vẫn lưu tại chiến trường kia, lại sẽ là dáng dấp ra sao? Những cái kia đều muốn lấy muốn đoạt một cái nhập chủ tam thập tam thiên lớn nhất công huân người, bây giờ thế mà đều táng nộp mạng sao? Ai, vẫn còn có chút nhịn không được. Phương Hành vào lúc này, cũng thở dài, đột nhiên một bước đạp ra ngoài. Chỉ là một bước ở giữa, thân hình của hắn biến hóa, liền thình lình xuất hiện ở Tam Thập Tam Thiên, cái kia một mảnh phía trên chiến trường hỗn loạn, khoảng cách xa xôi như thế, thân hình của hắn thế mà vẫn lộ ra như thế rõ ràng, trên thân vô hình khí cơ nổ tung, phía sau trực tiếp hiển hóa ra một phương thế giới hình ảnh thật, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, liền chống được cái kia Tam Thập Tam Thiên trên không, bởi vì ba vị tiên đế tranh đoạt thiên ý, mà đưa tới diệt thế hạo kiếp, phía dưới những cái kia tranh nhau gào khóc, không có đầu con ruồi chạy loạn tán loạn tiên binh tiên tướng, chết thế hơi chậm. Phương nào sâu kiến cũng dám tới tìm chết. Cái kia trong 9 ngày, bàn hoành vãng lai, tranh đoạt thiên ý ba vị tiên đế, đã đem cái này thiên trở thành mình sở thuộc, càn quét hết thảy sinh linh, đột nhiên thấy được có nhân thế mà vào lúc này xông vào Tam Thập Tam Thiên, chống được vùng thế giới này, lập tức liền giận tím mặt một tiếng ầm vang, tại cái kia ba đạo tiên quang bên trong, thình lình hiển lộ ra ba đạo thân ảnh mơ hồ đến, cả người khoác đỏ bào, đầu đội cổ quan, hai mắt đỏ như máu, một người mặc quẻ áo, tóc tai bù xù, chân đạp cỏ dày, có một vị khác rõ ràng là nữ tử thân mang áo bào đen, trong tay bưng lấy một tòa tinh không, ba người bọn họ lúc đầu ngươi tranh ta đoạt lợi hại, nhìn thấy Phương Hành xông đến, thình lình giận dữ, đồng thời xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, ba đạo đại lực xa xa đánh tới, phân ba phương hướng, thẳng hướng Phương Hành quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó mà hình dung cái kia ba đòn lợi hại, cái kia căn bản chính là đã siêu việt bất luận cái gì thần thông, bất kỳ cái gì thuật pháp, bất kỳ cái gì pháp bảo một kích, đại đạo đơn giản nhất, bọn hắn một kích này bên trong, cũng thình lình đơn giản đến cực điểm, căn bản là chỉ có đơn thuần nhất lực lượng, loại lực lượng kia thậm chí siêu việt đại đạo, bất kỳ cái gì đại đạo cùng cái này ba đòn so ra, cũng chỉ giống như là trẻ nhỏ làm cho trò vặt tại cái này ba đạo lực lượng trước mặt, lúc đầu vắt ngang một chút sao trời, thế nhưng là tại cái này ba đạo lực lượng tuôn ra đến thời điểm, tất cả sao trời đều tại trong chốc lát trực tiếp biến mất. Cẩn thận, quan xuống chúng tiên quá sợ hãi, liền liền xe nữ cũng vào lúc này thốt ra hai chữ này. Chỉ nói là xong hai chữ này về sau, nàng nhưng lại che lại miệng. Trong lòng của nàng, đã bất đắc dĩ minh bạch một sự kiện tại bực này lực lượng trước mặt nhỏ không nhỏ tâm, lại có gì khác biệt. Ha ha, nhớ kỹ ta danh tự, ta gọi Phương Hành. Mà Phương Hành đón cái này ba đòn, lại là phá lên cười, trong tay ma đao hướng về không trung ném một cái tỏa ra ánh sáng chói lọi, ma ý xâm nhiên, thình lình hóa thành một viên lật trời đại ấn cùng đại xích thiên tiên đế đánh tới một kích đụng vào nhau, sau đó Phương Hành lại phân ra hai trường, trong tiếng hít thở, một thân tiên uy trong lúc đó nở rộ ra, khiến cho cả người hắn vào lúc này đều lộ ra giống như là thế giới trung tâm, lực lượng kín đáo không lộ ra, đồng dạng cũng là vượt ra khỏi đại đạo phạm trù, chính là như vậy giản dị tự nhiên, thật đơn giản đánh ra ngoài. Mệnh số của hắn, tại cái này một sát na, không biết tiên đột nhiên mở to hai mắt nghẹn ngào kêu lên. Tiên ma cũng vào lúc này, nặng nề nhẹ gật đầu thanh âm trầm thấp thậm chí lộ ra sợi không hiểu. 81 đạo, thường nhân nghe lời ấy, còn có chút không hiểu rõ lắm, duy chỉ quái tháp bên trong tồn tại cùng thái thượng thập tiên nghe trái tim chấn kinh, đầy mắt nghi hoặc thái thượng đạo con đường, chính là trảm mệnh số con đường, 300 năm trước Phương Hành liền đã chặt đứt 63 cái mạng số tu vi thông huyền, sau đó thiên ma bọn người một mực hy vọng hắn bước ra một bước kia chính là vì để hắn bắt đầu chặt đứt tất cả mệnh số cho đến chặt đứt cái mạng cuối cùng số, sau đó vứt bỏ thân hóa thiên, có thể vào lúc này, bọn hắn không ngờ thấy được một sự thực kinh người. 81 cái mạng số đều là tại thế mà một đầu cũng không chạm. Cái kia rõ ràng đã sớm chém tới 63 cái mạng số, lúc này cũng giống nhau hướng sơ, không có chút nào dị dạng. Cái này sao có thể? Hắn đây là cảnh giới gì? Liền liền thái thượng thập tiên vào lúc này cũng xem không hiểu, vị này thái thượng đạo đồ. Đi đến tột cùng là đường gì số A oanh? Oanh, oanh, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Phương Hành liền phân biệt cùng ba vị tiên đế giao thủ một lần rồi, khiến người kinh dị chính là Phương Hành không có bị ba vị tiên đế cái kia cường hoành vô cùng lực lượng chôn vùi, một mảnh khó mà hình dung tiên phong dư ba đã mở đi ra về sau, bọn hắn thình lình nhìn thấy, Phương Hành thế mà còn êm đẹp đứng tại chỗ, lông tóc không thương, chỉ là lui về phía sau hai bước liền một mực cười dài, hướng về phía trước lao đi. Mà cái này vút qua, thình lình cũng đã xông vào Tam Thập Tam Thiên trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã đến những cái kia bị tai kiếp bao phủ chư tử đạo trường chư bộ tiên binh trên đỉnh đầu. Hắn xuất thủ cứu người sao? Trong sân chúng tiên, nhìn thấy màn này, đều là tiếng hoan hô như sấm động. Liền coi như bọn họ cùng những người kia trên chiến trường tiên binh tiên tướng lý niệm không hợp nhưng dù sao cũng là có cùng nguồn gốc, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn liền như vậy không có giá trị chết mất, nhất là ở nơi đó, kỳ thật có rất nhiều kết bạn với bọn họ tâm đầu ý hợp, chỉ là tại đối mặt Phương Hành bị hãm hại chuyện này lên, một ý niệm liền làm ra khác biệt tuyển chọn người, ai nguyện ý tận mắt nhìn thấy bọn hắn mất mạng. có thể đối mặt với ba vị tiên đế hóa thiên chi uy, bọn hắn ai cũng không giúp được một tay, chỉ có thể nhìn. Bây giờ thấy được Phương Hành xuất thủ, giải cứu bọn họ trái tim, lại có thể nào không kích động. Chờ một chút, chính trong tim cuồng hỉ cơ hồ muốn đối Phương Hành cúng bái chúng tiên, đột nhiên thấy được làm cho người ngoài ý liệu một màn, đón đỡ ba vị tiên đế một kích xông vào tam thập tam thiên, cũng không có phất tay đem phía dưới tiên binh tiên tướng cứu ra, chỉ là tại nâng lên một chút về sau, liền lập tức như tên trộm xung nhìn một cái, trong nháy mắt liền thấy được tại ba vị tiên đế tranh nhau cướp đoạt một phiến khu vực bên ngoài, mặt khác một mảng lớn còn không có bị ba vị tiên đế thôn phệ dung hợp thiên ý, sau đó liền. Siêu, một tiếng chạy tới, trong tay xuất hiện một cái hồ lô. Ha ha, cái này có thể là đồ tốt, sao có thể chỉ là nhìn xem các ngươi đoạt. Trong tiếng cười lớn, Phương Hành vọt tới cái kia một mảng lớn thiên ý phụ cận, sau đó dụng lực kéo một cái. Xì xì xì, một mảng lớn, như xé giày giấy, thế mà đem thiên kia ý trực tiếp kéo xuống, sau đó thu vào trong hồ lô, cũng không quay đầu, co cẳng liền chạy. Má nó, nguyên lai hắn là nhịn không được đi giật đồ. Có nhân ngây ngốc một chút, sau đó chửi ầm lên, rất là vừa rồi cúng bái ma đầu kia mà cảm thấy xấu hổ. Convert by, fanmic, cách chương.